13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thứ 14 chương trăng tròn đêm, Bách Phúc ngày thứ hai liền lên ban, nhận thức Bách Phúc người toàn bộ cảm giác được của nàng bất đồng. Đầu tiên liền thể hiện tại y phục trang điểm thượng, trước đây Bách Phúc mặc luôn luôn cực kỳ mộc mạc, thế nhưng, hiện tại nàng mỗi ngày đều mặc nhiều loại hồng sắc quần áo. Mở tủ quần áo, cũng là một mảnh hồng, hơn nữa cái loại này hồng cực kỳ diêm dúa, làm cho người ta xem qua liếc mắt một cái sau liền vô pháp quên mất. Về sau, Bách Phúc thậm chí ngay cả đồ son môi cùng móng tay cũng đều sử dụng đồng dạng diêm dúa hồng. Này đảo trở thành Phong Diệp trong tửu điếm một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mỗi lần đương này một mặt đỏ tươi xuất hiện lúc, tất cả mọi người sẽ ngưng tay lý làm việc. Thẳng đến này một mặt đỏ tươi biến mất mới thôi. Thậm chí, còn buồn chán chuyên môn chạy tới tửu điếm liếc mắt nhìn này đặc biệt hồng y nữ. Sau đó chính là Bách Phúc hỉ nộ vô thường. Hiện tại Bách Phúc người chung quanh thường xuyên sẽ phát hiện chuyện như vậy. Mới vừa rồi còn là tươi cười rạng rỡ, tào nhã động lòng người Bách Phúc, chỉ chớp mắt sẽ trở nên lạnh lùng cao ngạo, chỉ biết dùng khóe mắt đi nhìn người. Ai cũng không biết Bách Phúc lúc nào sẽ biến, nguyên nhân gì sẽ biến, chỉ biết là nàng hiện tại như đang đùa biến sắc mặt trò chơi. Làm cho người ta kinh hồn táng đảm, lại mặc danh kỳ diệu, mọi người, bao gồm Bách Phúc thủ trưởng Tô Vi Tín đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ không nghĩ qua là chạm được nàng kia gân, làm cho nàng lại thay đổi mặt. Hiện tại thành thật Bách Phúc đã thành tửu điếm trên dưới công nhận. Khó nhất tí chủ nhân, Bách Phúc các bằng hữu đều ở đây âm thầm vì nàng lo lắng. Rất sợ nàng là được tinh thần phân liệt các loại tật bệnh. Đây chính là rất khó trị liệu, mà đại gia đang tìm Mâu Ly lại lẳng lặng không thấy. Bảo mật làm việc làm được chi hảo, mặc cho bao nhiêu thám tử tư đều tìm không được hắn. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, lại là một đêm trăng tròn, nửa đêm lúc, tiểu lâu ở đây người, ngoại trừ Bách Phúc ở ngoài, cũng đã đang ngủ, nhưng Bách Phúc thủy chung là trằn trọc, vô pháp ngủ, nàng luôn luôn cảm thấy có một đoàn hỏa ở ngực thiêu đốt, làm cho nàng thống khổ không ngớt, dần dần, lửa kia nóng trước đốt cảm tràn ra tới toàn thân, Bách Phúc thống khổ ở trên giường không ngừng bốc lên, nhất là phía sau. Dường như có thứ gì đó thật sâu rơi ở lưng của nàng thượng. Đau đến nàng mồ hôi đầm đìa, liền kêu đều kêu không được, chỉ thật gian nan lật cái thân, ghé vào giường, nhưng mà, trên lưng vẫn là càng ngày càng đau. Đau đến Bách Phúc hai chân như nhũn ra, dường như có thật nhiều băng lãnh tiểu sâu chui vào trong thân thể nàng. Không ngừng ở gặm thực máu của nàng thịt cùng khung xương. Bách Phúc thân thể không tự chủ run rẩy lên, dùng sức nắm chặt nổi lên quả đấm nhỏ, nguyên bản cũng không lớn lên móng tay chính là bắt tay tâm lấy ra mấy loan loan vết máu. Ngoại trừ đau đớn ở ngoài, chính là lạnh lẽo, băng lãnh thấu xương cảm giác, Bách Phúc môi đã đông lạnh được tím bầm, hơn nữa còn không ngừng trên mặt đất hạ run lẩy bẩy. Rõ ràng bên ngoài là nóng bức mùa hạ. Nhưng Bách Phúc trong miệng lại không ở thở ra không công hà hơi. Liền rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh đều kết lên bắc mới vừa có băng hoa. Thiếu cánh hoa cùng lá cây linh hoa hoảng sợ co lại thành một đoàn. Liều mạng xoát xoát dãy ruộng thân thể, tựa hồ ở dùng sức dãy ruộng, muốn cố gắng giúp đỡ Bách Phúc một phen. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Bách Phúc đã bị dằn vặt đến mặt không còn chút máu. Loại đau này khổ làm cho Bách Phúc hận không thể chính mình tức khắc chết đi. Ngay nàng hấp hối thời gian, trước mắt đột nhiên xuất hiện thật nhiều đường bóng đen, quanh quẩn trên không trung bay lượn, Bách Phúc mê võng nhìn trước mắt bóng đen, chúng nó vũ đến vũ đi, tựa như đang cùng nàng thị uy. Bách Phúc rất muốn đứng dậy, thế nhưng căn bản không nhúc nhích được, kia kỳ đạo bóng đen đột nhiên rơi vào Bách Phúc phía sau lưng. Toàn tâm đau đớn làm cho Bách Phúc rốt cuộc gọi ra thanh. A, Bách Phúc tiếng kêu thảm thiết, đánh thức mọi người, Trương Dương thứ nhất vọt lên. Làm sao vậy, Bách còn chưa nói hết, Trương Dương liền ngừng miệng, bởi vì hắn đã bị Bách Phúc phía sau vết thương sợ đến nói không ra lời. Sau đó, thợ săn, Dịch Đạo cùng anh Đào cũng chạy tới. Mọi người đều là một bộ mục trừng khẩu ngốc bộ dáng. Không biết lúc nào, Bách Phúc phía sau y phục nứt ra rồi. Lưng của nàng thượng rậm rạp sắp hàng rất nhiều vết thương. Này vết thương có ít nhất một lễ ngón tay sâu như vậy. Da thịt hướng ra phía ngoài đào, làm cho người ta trực giác được khiếp sợ mục kinh tâm. Vết thương không phải hồng sắc, mà là hiện ra quỷ dị màu đen. Không chỉ phía sau lưng, ngay cả Bách Phúc trên mặt cũng có ba đạo thật sâu vết thương. Rất giống là bị lợi khí hoa thương. Biểu tỷ, anh Đào kinh hô một tiếng, vội vã nhào lên hoảng sợ nhìn Bách Phúc vết thương trên người. Dịch Đạo lập tức quay đầu lại đến dưới lầu lấy tới Vân Nam Bạch Dược. Trương Dương thì vẫn đứng ở Bách Phúc trước giường, có vẻ áy náy mà tự trách, còn có, chính là không che giấu được nồng đậm sát khí. Là ai đem ngươi bị thương thành như vậy, không là có người đem Bách Phúc bị thương thành như vậy, thợ săn nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một luồng lo lắng, đây là 13 lời nguyền, hiện tại, 13 lời nguyền đã bị rời đi, sau này mỗi đến 15 đêm trăng tròn, Bách Phúc đều phải chịu đựng như vậy dằn vặt 13 lời nguyền. Đây là 13 lời nguyền, Trương Dương cùng Dịch Đạo trợn tròn mắt. Anh Đào khóc nhìn thợ săn, trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết hẳn là từ đâu hỏi, hơn nữa cũng không cố thượng hỏi, có muốn hay không tống Bách Phúc đi bệnh viện. Trương Dương cắn chặt răng hướng thợ săn hỏi, thợ săn thở dài một hơi, lắc đầu, vô dụng, chờ mặt trăng chậm rãi đi xuống, Bách Phúc tự nhiên sẽ không có chuyện gì, hiện tại vô luận ai, đều không giúp được nàng. Trương Dương ngừng một chút. Vừa liếc nhìn toàn thân run, có chút mất đi ý thức Bách Phúc, đối anh Đào nói, anh Đào, người ở nơi này chiếu cố Bách Phúc, sau đó, cũng không quay đầu lại đi dưới lầu. Dịch Đạo cùng thợ săn vừa nhìn, cuống quýt cũng theo đi xuống, ta cảm giác mình rất vô dụng, bảo hộ không được nàng, cũng giúp đỡ không được nàng, chỉ có thể lặng yên nhìn nàng bị khổ. Trương Dương cố nén bi thống. Theo trong hàm răng nặn ra mấy câu, cái này cũng không trách ngươi, hiện tại không ai có thể giúp đến nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính nàng, thợ săn thấp giọng nói. Mặc dù không có luyến ái quá, nhưng đồng dạng thân là nam nhân, hắn có thể lý giải Trương Dương đau đớn. Dịch Đạo cũng đi tới Trương Dương bên cạnh, dùng sức nắm bắt bờ vai của hắn, nói, không có chuyện gì, tất cả đô hội khá hơn, sau đó. Lại nhìn về phía bầu trời kia luân hồng sắc mặt trăng. 13 lời nguyền đã hiển hiện. Xem ra, của mình đại kiếp nạn cũng là muốn tới thôi. Dịch Đạo ở trong lòng bị ai chính mình cười cười. Đôi khi, hắn thực sự không rõ chính mình chữ hàng ở trên thế giới này ý nghĩa là cái gì. Chúng độc tình chú, từ nhỏ cô độc, thật vất vả trưởng thành. Có đồng bọn cùng thích nữ hài. Lại muốn đối mặt một đại kiếp nạn. Nhân sinh, luôn luôn như thế bất đắc dĩ sao? Lúc này, Mâu Ly cũng đứng Bách Phúc dưới lầu. Hắn đồng dạng nghe được Bách Phúc kêu thảm thanh, lại cũng không có đi lên lầu nhìn, bởi vì hắn biết cho dù chính mình đi tới cũng vô ích. Hắn vô pháp giảm thấp mảy may Bách Phúc thống khổ, tượng Trương Dương như nhau. Mâu Ly cũng đồng dạng sâu hận loại này cảm giác bất lực. Hắn hít sâu một hơi. Không muốn liếc mắt nhìn Bách Phúc trước cửa sổ, ngoan tâm ly khứ, bởi vì, đối Mâu Ly khai nói, trọng yếu nhất là tìm được Sở Phương, bắt được kia phân nửa ra người tay quyền. Chỉ có như vậy, mới có thể triệt để mà đem Bách Phúc theo trong thống khổ giải cứu ra. Làm cho nàng vĩnh viễn thoát khỏi 13 lời nguyền dằn vặt. Hết chương.